Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, đám tiểu đồng bạn. Nghỉ ngơi qua đi, một chuyến tiếp tục trong sơn động tìm kiếm hướng phía trước. Mà Trầm Xuyên chưa có trở về, không biết là lạc đường, vẫn là bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Hồ Đông bày tỏ không sao. Chỉ đợi đi ra kiếm trận sơn lại gặp nhau không muộn. Lại qua hai canh giờ, đám người lần nữa dừng lại bước chân. Chỗ đến chính là một cái to lớn hang động, hoặc là nói càng giống là một tòa dưới mặt đất sơn cốc, cao hơn 10 trượng, lại có mấy trăm trượng phương viên, ở giữa cũng không lại bằng phẳng mà nhìn một cái không sót gì, ngược lại là chập trùng bất bình. Cũng chất đống lớn lớn nhỏ nhỏ vỡ tảng đá. Đột nhiên thấy một lần, giống như là bãi tha ma, mà theo chỗ tràn ngập quỷ dị khí cơ, lộ ra có chút thâm trầm mà lại hoang vu. Bởi vậy đi xuyên mà qua, có lẽ có huyễn cảnh, cơ duyên khác nhau, không cần thiết lâm vào mà khó mà tự kềm chế. Các vị cẩn thận một chút. Chu nhân phân trần về sau, lại không nói nhảm. Ánh mắt lướt qua Nhạc Quỳnh cùng Vô Cửu, ngược lại cùng Hồ Đông cùng tiến tới. Chốc lát, Mạnh Tường cùng Tuân Quan cũng sau đó đi theo. Sau một lát, bốn người tản ra từ luận thạch bên trong, riêng phần mình tìm kiếm hướng phía trước. Huyền Ngọc đạo hữu, cớ gì trì hoãn? Nhạc Quỳnh không có vội vã rời đi, mà là tại không xa nơi quay đầu triệu hoán. Nàng thần thái như thường, giống như đã quên đi rồi trước đây không vui. Gặp người nào đó nhấc chân đá lấy đá vụn, hai mắt nhìn bốn phía lấy theo tới đây. Nàng đáp lại mỉm cười, mà quay người lúc lại thầm hư rồi âm thanh. Trước đây nhiều lần ép hỏi không quả, đành phải nói bóng nói gió. Lại hướng dẫn từng bước, rốt cục được tin rồi cái kia tiên tử đại khái tình hình. Cái gọi là Tử Yên tiên tử, có lẽ xuất thân tiên môn, hoặc cũng mỹ mạo vô song, cũng chỉ có vũ sĩ tu vi. Một cái vũ sĩ tiểu bối cũng dám tự xưng tiên tử, mà ta Nhạc Quỳnh dung mạo cũng không kém, mà lại tuổi còn trẻ, tu vi trúc cơ, lại tính cái gì? Hừ, chỉ đổ thừa hắn tình nhân trong mắt không đẹp xấu, như thế ngược lại cũng thôi. Lại gióng giạc, không che đậy miệng, dám cầm ta giễu cợt, thật sự là không biết cái gọi là. Nhạc Quỳnh nghĩ đến đây, bộ ngực phình lên, lại là một hồi không vui, theo lấy nhấc chân đá bay một khối tảng đá nhỏ. Lúc này trong nháy mắt, trước mắt tia sáng lóe lên, bất chi bất giác đi đến rồi một mảnh loạn thạch trong đó, có lẽ là phi thạch gây nên, hay là xúc động rồi cấm chế. Hắc sắc quang mang tràn ngập mà đến, cùng lúc bao phủ rồi chỗ tại bốn phía. Nhạc Quỳnh quay người liền muốn tránh né, cũng đã đưa thân vào hắc sắc quang mang bên trong. Theo đó gió lạnh từng trận, âm trầm không hiểu, nàng âm thầm hoảng hốt, quay đầu nhìn quanh, mà lấp lóe tia sáng bên trong, không chỉ thần thức bị ngăn trở mà đi đường khó tìm. Chính là cái kia đạo người áo trắng bóng hiện đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có càng thêm mãnh liệt uy thế ép nghiền mà đến, khiến người không chịu được vì đó trong lòng run sợ. Huyễn cảnh, này chỉ là huyễn cảnh. Chớ hoảng sợ, ngưng thần thủ nhất. Nhạc Quỳnh tự mình an ủi, thu liễm tâm thần, linh lực hộ thể, lại như cũ hàn ý thấu xương. Nàng không dám tự tiện chuyển động bước chân, e sợ cho va chạm cấm chế, đành phải cứ thế tại nguyên nơi, yên lặng tĩnh quan kỳ biến. Giây lát, hắc sắc quang mang vẫn không có tán đi. Không chỉ như thế, còn nhiều ra rồi một đạo màu đen kiếm quang giữa không trung bên trong xoay quanh. Chỉ gặp kia kiếm quang xoay quanh, càng lúc càng nhanh, đúng là khẽ động từng trận tiếng gió. Lập tức quỷ khóc sói gào vậy rung động lòng người, càng vì hơn người, màu đen kiếm quang vậy mà kéo lôi lấy kiếm ảnh, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, màu xanh, màu vàng, giống như là bầu trời đêm bên trong năm đạo sáng chói ánh sao. Lại như năm đạo truy đuổi thiểm điện, đột nhiên trước sau hòa làm một thể, hóa thành một đạo màu đen lợi kiếm, chớp động lên năm màu lộng lẫy, lập tức cao cao treo lên, ngược lại mang theo thao thiên sát ý gào thét mà rớt. Theo đó nháy mắt, ma ảnh thoáng hiện, rất giống trống trời quái thú, mở ra bồn máu ngụm lớn, vung vẩy lấy sắc bén song chảo, gầm rú lấy, gầm thét, chỉ đợi muốn thôn phệ thần hồn mà nghiền nát vạn vật. Nhạc Quỳnh cả kinh hoa dung thất sắc, rốt cuộc khó mà trấn định, nóng lòng quay người trốn tránh, lại hoảng hốt thần hồn bị quản chế. Vậy mà không biết làm thế nào, nàng lại cũng không lo được giấu giếm tu vi. Liều mạng thôi động toàn thân pháp lực, gọi ra phi kiếm nơi tay, liền muốn cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Đúng tại lúc này, một tiếng ho nhẹ ở bên tai vang lên, quen thuộc bên trong, mang theo lạ lẫm, nhẹ nhõm thanh âm đàm thoại theo đó truyền đến. Hình như có oán trách, lại như thiện ý nhắc nhở. Ai nha, huyễn cảnh mà thôi, cớ gì kinh hoàng. Nhạc Quỳnh tâm thần nghiêm nghị, không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ biết rõ có người tới phía sau, mà lại gần trong gang tấc mà cắt hung khó lường. Nàng không quan tâm, toàn lực bay về phía trước tung, cách đất nhảy lên 3-5 trượng, giống như kinh chim đồng dạng bối rối luống cuống. Cùng lúc đồng thời, quỷ dị kiếm quang cùng đáng sợ ma ảnh thông suốt biến mất. Một mảnh loạn thạch xuất hiện tại dưới chân, người nàng giữa không trung, bỗng nhiên tỉnh dậy, chậm rãi rơi xuống thời khắc, lúc này mới phát hiện nguyên nơi đứng đấy một đạo người áo trắng bóng, nhưng lại không để ý cử động của mình, mà là hai mắt nhìn về phía trước, tuét miệng sừng mà giống như cười mà không phải cười. Nơi xa đống loạn thạch phía sau, chậm rãi toát ra mấy đạo bóng người. Đó là Chu Nhân, Hồ Đông, Mạnh Tường cùng Tuân Quan. Bốn người vậy mà đi mà lại trở lại. Hoặc là nói căn bản không có đi xa, mà là trốn ở chỗ gần. Nhạc cô nương, thanh lệ thoát tục, lỗi lạc bất quần, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Lẫn nhau cùng là trúc cơ đạo hữu, thật đúng là cơ duyên trùng hợp. Trong đó Chu Nhân có chút kinh ngạc, lại ra vẻ nhẹ nhõm, khéo hiểu lòng người nói: ngươi một nữ tử ra cửa bên ngoài có chỗ giấu giếm, đơn giản cẩn thận lý do chính là nhân chi thường tình. Ha ha, hắn miệng mới không sai, cũng là tự viên kỳ thuyết. Bất quá hắn cười đến có chút gượng ép, trước đây chỉ coi Nhạc Quỳnh là cái ra đời không sâu nữ tử, yếu đuối nội liễm, mà lại tu vi thấp, ai ngờ lại là nhìn sai rồi. Đối phương không chỉ có là vị trúc cơ cao thủ, mà lại sở trường ngụy trang giấu giếm. Mạnh Tường cùng Tuân Quan có chút xấu hổ, lẫn nhau nhấc tay thăm hỏi, giống như đối với Nhạc Quỳnh giấu giếm tu vi cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Chẳng qua là khi hai người nhìn hướng cái kia đạo người áo trắng bóng thời điểm, vẻ mặt bên trong ngược lại hiện lên một tia nghi hoặc. Hồ Đông cũng là hướng về phía Nhạc Quỳnh chắp tay, mang trên mặt quen có nụ cười, lập tức ánh mắt lấp lóe, một cá nhân yên lặng trốn đến rồi loạn thạch phía sau, cũng lên tiếng nói: kiếm trận khó lường, các vị chớ lại trì hoãn, đi đường quan trọng, đi đường quan trọng. Ha ha, Chu Nhân cười khan hai tiếng, thừa cơ thoát thân, hắn lại ra vẻ thong dong mà khoát tay áo, cùng Mạnh Tường, Tuân Quan tiếp tục hướng phía trước. Nhạc Quỳnh vẫn là cầm trong tay đoản kiếm, yên lặng đứng tại nguyên nơi, mà trên thân lại tản ra trúc cơ một tầng uy thế. Nàng tú mỹ hai gò má nhìn qua có chút tái nhợt. Một đạo người áo trắng bóng lung lay đi qua trước người, bại hoại tùy ý bộ dáng hoàn toàn như trước đây. Uy, Nhạc Quỳnh không chịu được lên tiếng kêu gọi, lại không nhịn được có chút thở dốc mà vẻ mặt giãy giụa. Vừa mới kiếm trận, khó phân thật giả, mà lại quỷ dị lại đáng sợ. Vậy mà bước đến chính mình lộ ra rồi nguyên hình. Nếu không có đúng lúc nhắc nhở, chỉ sợ chính mình lâm vào huyễn cảnh bên trong khó mà tự kềm chế. Lúc này nghĩ đến, y nguyên lòng còn sợ hãi, mà hắn vì sao bình yên vô sự, vô cựu dẫm chân xuống, quay đầu, Nhạc Quỳnh thu hồi phi kiếm, ánh mắt liếc nhìn biến mất ở loạn thạch bên trong bốn đạo bóng người. Nàng mới muốn hỏi thăm, lại giấu dưới nghi hoặc, truyền âm nói, đa tạ tương trợ, vô cứu tựa hồ không hiểu, Nhạc tiền bối, chỉ giáo cho, hắn, tiền bối, hai chữ thốt ra, cực kỳ thản nhiên, ngược lại dùng được Nhạc Quỳnh rất không được tự nhiên, vội nói, trước đây có chỗ giấu giếm, chính là tình bất đắc dĩ, gọi ta đạo hữu liền có thể, vô cứu nghiêng đầu, từ chối cho ý kiến, Nhạc Quỳnh ở ngực có chút chập trùng, dần dần khôi phục thái độ bình thường, nàng đưa tay vung lên một sợi lọn tóc, nhấc chân hướng phía trước mấy bước, hai con người có chút ngưng tụ, có chút ít nghiêm mặt nói, việc đã đến nước này, ngươi còn giả bộ hồ đồ, bốn người kia rõ ràng đã thông đồng một mạch, mượn kiếm trận thăm dò ngươi ta, Thái Thực cùng Trầm Xuyên hai người có lẽ có phát giác, sớm né tránh. Người ta nếu là chủ quan, tất vì thừa lúc, nàng không có nói mò, mà lại có bằng có chứng. Nơi đây kiếm trận có chút quỷ dị, lâm vào trong đó, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị bức thi triển ra tu vi chân chính. Nếu như có chỗ giấu giếm, cũng đem tự mình lộ ra sơ hở, mà chủ nhân biết rõ kiếm trận tình hình, lại chưa nói rõ. Ngược lại mang theo hồ đông bọn người đi mà lại trở lại. Hiển nhiên chờ lấy có người rơi vào cái bẫy. Vô cứu quệt miệng sưng. Giống như rất là khó có thể tin. Đã vì đồng hành tiểu đồng bọn. Như thế nào như vậy bẩn thỉu đâu. Hắn lại liên tục lắc đầu. Chẳng hề để ý nói. Đạo hữu quá lo lắng. Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn đâu. Còn nữa nói rồi. Ngài chính là trúc cơ cao thủ, còn sợ ba năm cái chật vật chi đồ không được. Nhạc Quỳnh còn muốn nói hơn hai câu, đã thấy người nào đó nói bậy nói bạ, tiểu đồng bọn làm cho thân thiết, rõ ràng ý tại qua loa. Nàng bất lực mà lắc lắc đầu, yên lặng đi về phía trước. Lúc này nơi này, không thể so với ngày xưa, không có thạch đầu thành, cũng không có cha làm bạn. Nàng thật sự có chút cô đơn, cấp bách tương trợ, làm sao trước mắt cái này nam tử nhìn như tùy tiện. Liên tục gặp hại, lại đề phòng tâm nặng, mà lại khéo đưa đẩy lõi đời. Quả thực một cái giọt nước không lọt, vô cứu nhún nhún đầu vai. Sau đó mà đi, hết nhìn đông tới nhìn tây bên trong. Ánh mắt bên trong lộ ra dị thường trầm tĩnh. Hắn không có công phu để ý tới Nhạc Quỳnh tâm tư. Cũng không muốn cùng nữ tử kia nhiều tính toán. Hắn đang hồi tưởng lấy kiếm trận tình cảnh. Trông cậy vào từ bên trong có thu hoạch. Vừa mới kiếm trận, rõ ràng chính là giao quang kiếm. Cũng chính là ma kiếm hiển uy tràng cảnh. Đối với mình tới nói rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Mà ma kiếm cùng khác biệt thần kiếm kết thành trận pháp. Uy lực cũng khác nhau rất lớn, nhất là kia to lớn ma ảnh, cùng lăng lệ sát khí, quả thực gọi người nhìn mà phát khiếp mà lại không thể nào tránh né. Cửu tinh thần kiếm uy lực, thật có thể nói là kinh thiên động địa, bởi vậy không khó suy đoán, lúc trước Thương Khởi đối phó thần châu tu sĩ, căn bản không có sử xuất toàn lực, không phải kia mấy trăm người khó thoát khỏi cái chết. Có lẽ hắn mới nghĩ đúc thành bảy thanh thần kiếm, liền bị thiết kế hãm hại, mà lại đánh lâu kiệt lực, cuối cùng hồn phi phách tán. Về phần đến tột cùng như thế nào, dưới mắt đã là không thể nào biết được, mà cho dù hư ảo kiếm trận, cũng đủ làm cho một cái trúc cơ tu sĩ cực kỳ hoảng sợ. Nhạc Quỳnh sơ lâm nơi này, bị bức hiện ra tu vi cũng là không thể tránh được. May mà bản nhân quen thuộc ma kiếm, tự nhiên không sao, gặp nữ tử kia thất thố, chưa làm suy nghĩ nhiều. Đúng lúc cấp cho nhắc nhở, đơn thuần lâm thời khởi ý, mà chính nàng trúng kế ngược lại cũng thôi. Còn muốn thăm dò bản nhân, rất là không nên nha. Mà vừa mới cay bẫy, nói rõ rồi là muốn hại chính mình. Chu Nhân cùng Hồ Đông luôn luôn lộ ra lén lén lút lút, còn có Mạnh Tường cùng Tuân Quan, giống như cũng là câu kết làm bậy. Bốn tên kia muốn làm cái gì? Ngoài ra, khó nói Thái Thực cùng Trầm Xuyên thật sự nhìn ra rồi kỳ quặc, liền đúng lúc né tránh mà không đếm xỉa đến. Thái Thực cái kia lão đầu sớm chạy mất dạng, mà Trầm Xuyên lại là có chút dị thường. Có lẽ có khác nguyên do cũng chưa biết chừng. Ai, bảy cái tiểu đồng bọn, không có một tràn tỉnh du đích đăng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN